Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 452, Bảo vệ Tokyo. Ném xuống ống phóng rocket. Imanishi Eita không có nửa điểm cao hứng. Đang thiêu đốt Yoyogi trong ngọn lửa. Bị đánh giết quái vật chỉ là số ít. Càng nhiều còn đang hướng Yoyogi công viên phóng đi. Phòng tuyến của bọn họ tan vỡ. Công kích tới tự bầu trời. Kẻ địch số lượng quá nhiều. Chiến thuật quỷ dị hơn nữa. Sẽ không cần bị thiêu chết rồi đi. Nhìn hóa thành biển lửa thế giới. Nhất quán lấy cưng rắn phái gặp người Imanishi Eita cười khổ một tiếng. Cũng may những này hiện đại. Cải biến nhà lớn bên trong có tự động bình chữa lửa. Hơn nữa các binh sĩ lo lắng dùng phòng cháy chốt diệt cháy. Nhất thời nửa khắc cũng chết không được, đón lấy liền xem các ngươi, chúng ta siêu tự nhiên những. Anh hùng, từ trong túi tiền tìm ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Thiêu đốt thuốc lá sau, Imanishi Eita đem cái bật lửa ném vào trong ngọn lửa, đùng đùng, biển lửa trở nên càng vượng. Yoyogi một mảnh ở tối nay qua đi. Còn có thể còn lại mấy gian hoàn hảo phòng ốc. Vẫn là một cái khó giải ẩn số. Nani the fuck? America quan chỉ huy dạ dày thương khuôn mặt vặn vẹo cùng nhau. Thao đột kích 2 tháng học tập đến đảo quốc ngữ phun ra quốc mắng thiên tân vạn khổ bỏ ra 3 ngày. Thời gian bố trí xuống trận địa chỉ đơn giản như vậy bị đột phá bọn quái vật tuy rằng không có đến. Khu vực Kasushika Karasu Tengu độ mạnh, nhưng từng binh sĩ tố chất cũng cường đáng sợ. Mỗi cái đều là siêu nhân. Biển lửa như là chúng nó chiến trường chính muốn thực sự là gần 100 cái khu vực Kasushika Tengu. Chiến đấu cũng không cần đánh. Chúng ta America chú quân du về nước. Các người bùn bằng người độc lập chân chính bị tiêu diệt quái vật chỉ có chừng 20 cái. Tuy rằng cũng là không sai chiến công, nhưng cùng tổng thể số lượng so ra còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, sẽ không cần xong đời đi, Rusatap, ngoặc kép, ngươi, câm miệng, quan chỉ huy quát mắng bên người sĩ quan phụ tá, để Moribe đám người hành động. Phải, nói là Moribe đám người. Nhưng chân chính có thể điều động chỉ có Moribe cùng Hon Ona nằm ở trên giường bệnh Canberra. Satori vẫn là thoi thóp đảo quốc cao tầng hận không thể đem Canberra Satoshi trực tiếp bóp chết. Sẽ đem yêu đao đoạt tới canh giữ ở Yoyogi công viên cửa các binh sĩ căng thẳng nắm vũ khí. Bọn họ nơi này tuy rằng cũng có dầu mỏ mưa dấu vết. Nhưng tạm thời vẫn không có bị ngọn lửa bị bỏng đến nhưng phía trước phòng tuyến nhanh như vậy liền. Bị đột phá, bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Muốn xong đời cao vót thương mại nhà lớn bên trong tựa hồ chôn giấu quỷ quái. Thành thị quang cảnh trở nên khủng bố lên, gào. Giết, giết đám này con dẹp. Cũng đang sốt sắng thời điểm, giữa không trung nhảy ra từng đạo địa ngục sinh vật bóng người, nổ súng. Ra lệnh một tiếng, Yoyogi công viên phòng tuyến trận địa lập tức thương. Súng, tiếng nổ lớn, ngọn lửa cắt ra bầu trời đêm. Hướng về giữa không trung xạ kích. Không cần sợ hãi gây nên hỏa hoạn hữu hiệu. Nhảy lên quái vật bị bắn giết 5-6 cái. Nhưng ở các binh sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Một con Hania ác quỷ há mồm ra. Hỏa tinh ở trong đó tụ tập này một quả cầu lửa đập xuống đất. Yoyogi công viên phòng tuyến cũng phải hóa thành biển lửa, xì xì. Ngay ở sinh tử huyền một đường thời điểm, một cái xương trắng roi dài xẹt qua bầu trời đêm. Đỉnh sắc bén đâm xuyên Hania ác quỷ, đón lấy đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Xì kéo Hania ác quỷ trung tâm nở hoa, biến thành cho bụi. Vâng. Là Hon Ona, đẹp quá, cảm nhận được Misa mang đến uy hiếp. Tới gần 2 con địa ngục quái vật vây giết tới, Jabimaru. Roi dài tha một vòng, lấy quỷ dị góc độ rắn độc giống như cắn vào quái vật cổ, chết. Cổ tay hơi rung, quái vật đầu một đao cắt đứt. Phong độn Kamaitachi, Tengu quái vật ở giữa không trung thả ra ác liệt phong độn khí lưu trên không trung chạm vào nhau. Mỗi một đạo cũng như công nghiệp cấp máy cát, cuốn lên cuồng phong là trong truyền thuyết Kamaitachi móng vuốt, đoạt mệnh chém về phía chính đang công kích Misa, dù nữ nhân. Chết, Mangekyo phân thân chia lãi đến không chỉ có là Mizuno sức mạnh, còn có thể kế thừa Mizuno tính cách phương diện khác nhau. Cái này phân thân kế thừa chính là Mizuno miệng thối một mặt Misa ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tengu quái vật cái nhìn này thần để Tengu mí mắt giật lên xương tường bay lên. Kamaitachi chi phong vẻn vẹn ở phía trên lưu lại nhợt nhạt trắng. Haku, ấn mà chịu đến công kích xương tường nhưng một trận biến hóa. Xương trắng trường mâu đâm ra. Xì xì, cái thứ nhất trường mâu, xì xì, cái thứ hai trường mâu, ba cái, bốn cái, mười mấy cây. Trường mâu đâm vào trong cơ thể. Tất cả đều hết sức tách ra chỗ yếu. Tuy rằng không có máu tươi chảy ra, nhưng tàn nhẫn tình cảnh khiến người ta trong lòng run sợ. À, Tengu quái vật thống khổ kêu rên. Không phải đi ra giúp bản thể diễn kịch sao? Làm sao liền loại đãi ngộ này này vẫn không có xong? Misa nhảy vào giữa không trung, trong miệng tụ tập tính ăn mòn xương axit. Xảo vụ thuật. Xì kéo, axit rất mạnh sôi sương mù ăn mòn Tengu quái vật. Toàn thân vết thương đều ở này một công đánh xuống hết sức chuyển biến xấu. Đau đớn trình độ như là da rẻ bị người một chút kéo xuống. Giải quyết tốt đẹp hai tên địa ngục quái vật, thực sự là đẹp đẽ công kích, Misa quay đầu đi. Nhìn về phía truyền ra phương hướng của thanh âm, Mochizuki tiểu thư. Moribe Takeo trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. Hắn đã sớm biết Mochizuki Misa tồn tại, nhưng vẫn có thể trở về tránh. Đêm nay nhưng là không thể không kề vai chiến đấu. Nơi này không thích hợp ta chiến đấu phát huy. Có thể không hỗ trợ đem bọn quái vật bước tiến trong biển lửa, bảo vệ Tokyo thị dân. Liếc liếc Moribe Takeo trống rỗng vai. Mia khẽ gật đầu một cái. Ừ, lúc đó từng người có chiến đấu niềm tin lý do. Không có gì để nói nhiều. Hơn nữa cùng mình so với. Hiển nhiên Moribe Takeo ăn thiệt thòi càng to lớn hơn. Dùng hết này một chiêu sau thân thể của ta, gánh nặng sẽ rất lớn. Còn lại liền giao tất cả cho ngươi. Tốt, Moribe Takeo gật gật đầu. Biểu hiện nghiêm túc hít sâu một hơi. Mia phục hạ thân tử, hai tay đè lại mặt đất, này một chiêu đối với nàng hao tổn rất lớn. Tảo quyết chi vũ, sáng loáng, mặt đất, vách tường, từng cây màu trắng xương hướng lên trên vọt lên. 1 mét, 5 mét, 10 mét, trực tiếp hình thành liên miên cao vót gai xương zin, trên đất căn bản không có quái vật gắng sức điểm. Một ít không có năng lực phi hành quái vật bất ngờ cùng tàu quyết đụng vào nhau, bị đâm lạnh thấu tim. Đáng chết, lùi về sau. Một ít có thể bay quái vật tiếp tục tiến lên, nhưng như là Hania cùng bắp thịt ma quỷ như vậy quái vật chỉ có tức thời ngừng lại bóng người lui về phía sau. Cảm tạ. Moribe Takeo giấy lên toàn thân linh lực, dũng mãnh không sợ chết nhằm phía bầy quái vật. Muốn chết sao? Morie không nói hai lời dùng nắm đấm bắt chuyện lên trước mặt quái vật. Bất ngờ đơn giản, những này cao to quái vật bất ngờ không am hiểu cận chiến công kích, lại bị chính mình dùng nắm đấm đánh đuổi. Yểm hộ ta. Không trung máy bay trực thăng quay về Moribe vị trí đường phố tiến hành bắn phá. Dừng lại 20, 30 tên bọn quái vật dồn dập về phía sau đẩy, Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ đường phố dầu mỏ cũng bị đạn thiêu đốt đám cháy phạm vi không lớn. Chỉ là 100 mét độ dài, nhưng bỏ mặc sẽ cháy hướng về Yoyogi công viên đứng ở trong biển lửa. Moribe ánh mắt kiên định, dùng linh lực điều động bên người đám cháy. Hết thảy hỏa diễm bị linh lực của hắn lay động, cuồn cuộn không ngừng hội tụ, hỏa long viêm đạn. 100 mét hỏa diễm tụ tập ở trước người của hắn, hóa thành hàng dài giết hướng về bị bức lui bọn quái vật kịch liệt hỏa diễm. Đang khiêu vũ bên trong tiêu diệt kẻ địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.